Bạch Thước Thượng Thần, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Ngô Dụng thu hồi trường đao. Không chút do dự, Bạch tiểu thư trượng nghĩa. Lão mỗ cũng tuyệt đối không nuốt lời. Chắc chắn đưa vị tiểu huynh đệ này xuống núi trị thương. Tiểu Bạch, Mộc Phàm giãy giụa đứng dậy. Lại bị Ngô Dụng một đao ngăn lại. Đừng động huynh ấy. Bạch Thước hét lớn một tiếng. Bò về phía trước hai bước. Đẩy đao của Ngô Dụng từ trên người Mộc Phàm ra. Ngươi muốn đồ vật, ta cho ngươi là được. Bạch Thước một tay thò vào trong tay áo. Trong rừng nhất thời yên lặng. Bao gồm Lừa Thất Đức. Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Bạch Thước. Ẩm. Một luồng ánh sáng vàng chói lóa hiện lên trong rừng. Mọi người cầm lòng không đậu nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, mọi người nhìn một khoảnh đất hoàng kim sán lạn. Mắt đều rời không ra. Dưới chân Bạch Thước, tràn đầy trăm phiến lá vàng vương vãi. Xếp thành ngọn núi nhỏ. Trương Triều nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt tham lam. Chỉ nhiêu đây thôi. Sắc mặt Ngô Dụng cổ quái. Nhất thời sững sờ nhìn chằm chằm đống vàng lá kia. Cái gì mà chỉ nhiêu đây thôi? Đây là tất cả gia sản của ta. Đổi lấy một mạng của huynh ấy. Bạch Thước ngẩng đầu che chắn trước người Mộc Phàm. Nhìn về phía Trương Triều. Đại đương gia, đống vàng lá này cũng đủ cho toàn bộ Mộc gia trại ăn 10 năm. Nàng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Dụng. Ta biết. Các ngươi sẽ không để ta rời khỏi Mộc Khiếu Sơn. Nhưng huynh ấy không phải người trong kinh thành. Các ngươi đưa y về biên quan. Y nhất định sẽ không nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay. Trương Triều thật sự không ngờ vậy mà Bạch Thước sớm đã đoán được tính toán của mình. Nheo mắt đánh giá Mộc Phàm trên mặt đất. Ánh mắt rất do dự. Đại đương gia là người hào sảng. Bạch Thước đã giữ lời lấy ra đồ mà đại đương gia muốn. Chỉ xin đại đương gia tha cho Mộc huynh của ta một con đường sống. Phía sau Bạch Thước, Mộc Phàm lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt có chút trầm. Hay là đêm qua hắn thật sự nhìn lầm rồi. Bạch Thước chỉ là một phàm nhân bình thường. Cũng không phải nàng đánh thức Long Nhất. Long Nhị cũng không ở trên người nàng. Chỗ sơn môn bị che giấu của Mộc Khiếu Sơn. Phục Linh lãnh đạo Trọng Chiêu và thị vệ đã trầm mặc đứng hồi lâu. Hai mắt Trọng Chiêu đăm đăm nhìn chằm chằm Phục Linh. Phảng phất vẫn luôn đợi mệnh lệnh của nàng. Thị vệ bên cạnh hắn rốt cuộc phát hiện không ổn. Nhỏ giọng gọi Trọng Chiêu một tiếng. Công tử, chúng ta cần phải vào núi. Còn chưa phải lúc, Trọng Chiêu vẫn chưa trả lời. Mở miệng chính là Phục Linh. Bọn thị vệ vừa ngẩng đầu. Chỉ thấy Phục Linh chậm rãi xoay người. Trong mắt là một mảnh đỏ rực yêu dị. Giữa trán còn trồi lên ấn ký nhụy hoa. Người. Bọn thị vệ biến sắc. Phục Linh phất tay. Linh quang màu đỏ phất qua. Nhánh cây ở bốn phía bỗng nhiên giống như có sự sống. Hóa thành gai gỗ bén nhọn. Yêu. Yêu quái. Bọn thị vệ sợ hãi tột độ, chậm rãi lui về phía sau. Yêu quái, Phục Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người, cong cong khóe miệng, thực ra nói cũng không sai. Khoảnh khắc nàng quay lưng, gai nhọn lơ lửng giữa không trung đột ngột dựng lên, cắm vào lồng ngực bọn thị vệ. Mọi người kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi bắn ra, lòng bàn tay Phục Linh kết ra pháp ấn. Pháp ấn nhiễm máu tươi, hóa thành phù chú thật lớn bay vào không trung. Cùng lúc đó, ở các nơi trong núi, thị vệ trọng phủ rải rác chờ tin. Bỗng có một luồng ánh sáng tím hiện lên. Ánh sáng tím kia xẹt qua cổ mọi người. Mọi người phút chốc mất mạng. Máu tươi từ trong cổ họng phun ra, vẩy lên giữa không trung. Ánh sáng tím hóa thành mấy kẻ áo tím che mặt. Bàn tay kết pháp ấn tương tự, nhuộm đầy máu tươi bay về phía không trung. Đúng lúc này, Trương Triều nhìn Bạch Thước, cao giọng quát, được, theo lời ngươi nói, Trương Triều chấp trưởng một trại. Tất nhiên là không thể giở trò lật lọng trước mặt một đám huynh đệ. Còn nữa, người hắn vốn định giữ chính là Bạch Thước. mà không phải Mộc Phàm. Có đống vàng lá đó, từ nay Mộc gia trại có thể không làm thổ phỉ, rời khỏi ngọn núi này. Đại ca, Ngô Dụng không thể ngờ được chỉ một túi lá vàng liền khiến Trương Triều ra quyết định. Được rồi, bổn đương gia nói chuyện giữ lời. Người đâu, đưa vị tiểu huynh đệ này xuống núi. Ngô Dụng còn muốn phản đối, lại đột nhiên ngừng giọng, không nói lời nào lui về phía sau một bước. Một bên thổ phỉ tiến lên một trái một phải nâng Mộc Phàm dậy, kéo hắn xuống núi. Trương Triều gấp không chờ nổi tiến lên, nắm lấy lá vàng nhét vào lòng ngực. Bạch Thước yên lặng lui về phía sau, ôm lấy Lừa Thất Đức, cuộn tròn trên mặt đất, bộ dạng có chút đáng thương. Đôi mắt to của Lừa Thất Đức quay qua nhìn, trừng mắt trước mặt đống đồ chơi này. Nếu nó có thể nói, chỉ thiếu điều hỏi Bạch Thước một câu. Chúng ta có thù oán gì? Ta chỉ ăn 2 cân cỏ khô của ngươi. Đến mức này sao? Cho dù ngươi muốn chết, cũng nên tìm Tiểu Lang Quân. Ngươi lôi kéo một con lừa như ta làm đệm lưng chi? Bạch Thước chớp chớp mắt, không hé răng. Bạch Thước chớp chớp mắt, không hé răng. Mộc Phàm rũ mắt, hơi thở thoi thóp. Mắt thấy bị kéo đến rừng cây nhỏ bên cạnh. Không thể đoán trước, không trung đột nhiên tối sầm đi. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trời mây quang đãng chợt bị một mảnh màn trời bao phủ. Huyết hồng pháp ấn chậm rãi hiện lên bầu trời, cùng với phù chú kia che kín màn trời. Không trung càng ngày càng tối. Đây là cái quỷ gì? Khuôn mặt chúng thổ phỉ hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau. Tay ôm vàng lá của Trương Triều cũng dừng lại. Ngô Dụng biến sắc, nhìn Mộc Phàm, chỉ thấy Mộc Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nhíu nhíu mày, trong mắt một mảnh lãnh trầm. Bạch Thước ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng xảy ra đột ngột này, sắc mặt cổ quái, thở dài một tiếng, nhìn Lừa Thất Đức liếc mắt một cái. Cho dù Bạch Thước nhỏ bé có thất xảo linh lung tâm, cũng không đấu lại mưu đồ của ông trời a, người tính không bằng trời tính. Phá! Một tiếng quát lạnh vang vọng phía chân trời. Phù chú huyết hồng rốt cuộc bỏ khắp toàn bộ màn trời. Răng rác một tiếng, một đạo hồng quang hiện lên. Màn trời theo âm thanh mà vỡ vụn. Quang mang tan đi, một thiếu nữ áo đỏ thống lĩnh mười mấy người áo tím bịt mặt, từ hư không xuất hiện trước mặt mọi người. Cách đó không xa trên mặt đất là Trọng Chiêu đang hôn mê bất tỉnh. A Chiêu, sắc mặt Bạch Thước đại biến, kìm nén không được muốn tiến lên, lại mạnh mẽ nhịn xuống, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Các ngươi, Trương Triều bước lên một bước, ngoài mạnh trong yếu, chiếc rìu to tướng trong tay vừa mới giơ lên chĩa vào Phục Linh thì Phục Linh đã vung tay lên. Yêu lực hóa thành yêu hoa tiễn nhọn hoắc bay ra từ lòng bàn tay, xông tới chỗ cả đám thổ phỉ. Phốc, máu tươi vẩy đầy mặt đất. Trương Triều nhìn đóa hoa yêu dã xuyên tim, vàng lá trong tay trượt xuống, cả người ngã trên mặt đất, mở to mắt chút hơi thở cuối cùng. Thình thịch, trong giây lát, trong rừng ngoại trừ Bạch Thước, còn lại ngã dạp sạch trơn. Ngay cả Ngô Dụng và Mộc Phàm cũng không ngoại lệ. Cuối cùng một đóa hoa tên sắc nhọn rơi xuống mi gian Bạch Thước. Phục Linh nhìn gương mặt thanh tú của Bạch Thước, sửng sốt, tay khẽ nhúc nhích, mũi tên nhọn hóa thành hư vô. Lừa Thất Đức nhìn thấy đầy đất toàn là máu, hít hà một hơi, quẹo cổ, lăn ra giả chết. Máu tươi của những người đã chết nhuộm toàn thân Bạch Thước. Sắc mặt nàng tái nhợt, tay ôm Lừa Thất Đức run nhẹ nhẹ. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ rừng cây, chỉ còn nàng và Trọng Chiêu té xỉu còn sống. Phục Linh nhìn chằm chằm Bạch Thước lộ ra kinh ngạc mà khinh miệt tươi cười. Không thể ngờ được tên ngốc này tìm người thật đúng là ở chỗ này. Bạch Thước không dám nói lời nào, co rúm lại cuộn tròn ở bên cạnh Lừa Thất Đức. Phục Linh nhìn bộ dạng nhút nhát kia của nàng, hừ nhẹ một tiếng, định đến chỗ Trọng Chiêu nhưng người áo tím phía sau nàng lại nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị công chủ, chính sự quan trọng, Chúng ta đã vào ngọn núi này rồi thì nhất định chủ nhân Hạo Nguyệt Điện cũng đã biết. Nếu chậm trễ nữa, chỉ sợ cập nhật chương mới nhanh nhất tại Watt. Pa, D, Kin 290.621. Bổn tọa làm việc ra sao? Khi nào đến lượt ngươi lắm miệng? Phục Linh lạnh lùng thoáng nhìn. Đồng tử người áo tím khẽ run. Không dám nói nữa. Lui ra phía sau nửa bước. Bạch Thước mắt thấy Phục Linh đi đến trước mặt Trọng Chiêu. Vươn tay đến chỗ giữa trán Trọng Chiêu. Ngươi không phải muốn biết tung tích Long Nhị sao? Giúp ta cứu hắn. Bạch Thước đột nhiên đứng lên. Nói với ra sau lưng. Nếu không ngươi vĩnh viễn đừng mơ biết nó ở đâu. Trong rừng nhất thời lặng im, Phục Linh kinh ngạc nhìn Bạch Thước. Người áo tím giáo giác nhìn xung quanh. Chỉ cảm thấy phàm nhân này chỉ sợ là điên đến hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng thực mau, bọn họ nghe thấy được một tiếng cười nhẹ trầm thấp. Nụ cười nhẹ kia mang theo một chút tức giận. Một chút kinh ngạc, nhưng càng có vẻ nghiền ngẫm băng lãnh nhiều hơn. Chỉ thấy trong đám thi thể bị đám thổ phỉ che lại. Mộc Phàm mới vừa chết chậm rãi đứng dậy. Tất cả máu đen trên người hắn rút đi. Khoác lên cổ bào trắng thuần. Trên cánh tay áo to rộng dệt lưu vân tôn nguyệt. Tóc đen tán loạn sau vai. Mang hình hài thiếu niên nhưng lại có một đôi mắt lạnh lẽo vô cùng. Cả đám người áo tím thấy cổ tay áo có dệt vân nguyệt. Mặt lộ vẻ hoảng sợ lui về sau mấy bước. Rút trường kiếm ra. Chủ nhân Hạo Nguyệt Điện. Phục Linh nghiêm mặt, cười chào phúng. Không thể ngờ được đường đường chủ nhân Hạo Nguyệt Điện lại có được giãn được như vậy. Thế mà hóa thành phàm nhân ở trước mặt ta giả chết. Phạn Việt nhìn Phục Linh kiểu nhìn như không thấy. Lập tức đi đến chỗ Bạch Thước. Ngừng cách nàng ba bước. Nhướng mày. Diễn lâu như vậy, ngay cả bổn điện cũng thiếu chút nữa là tin. Phàm nhân xảo trá như thế. Bổn điện lần đầu tiên gặp được. Bạch Thước không tự chủ được run lẩy bẩy. Đâu, đâu có, quá khen rồi. Mộc huynh, không không, vị điện, điện chủ này, xưng hô như thế nào? Bạch Thước chớp mắt, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Trong đáy mắt có một đóa vân tiễn yêu dã đang bay tới. Cẩn thận, Bạch Thước lớn tiếng nhắc nhở. Phạn Việt ngay cả động cũng không động. Ngô Dụng đang nằm trên mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên. Một côn chém vân tiễn thành hai đoạn rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn cũng bị vân tiễn ép đến lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Điện chủ, yêu quang chợt lóe. Ngô Dụng hóa thành bộ dạng tàng sơn. Chắn trước mặt Phạn Việt. Phạn Việt xoay người. Lạnh lùng nhìn về phía Phục Linh. Bạch Thước thấy hai bên giằng co. Nhẹ nhàng sờ Trọng Chiêu té xỉu bên cạnh. Kiểm tra hơi thở của hắn. Cảm tạ trời đất. Còn sống. Bạch Thước thiếu chút nữa cảm động khóc lên. Trảm sơn côn. Phục Linh quay qua tàng sơn hừ nhẹ một tiếng. Hộ pháp của Hạo Nguyệt Điện cũng chỉ có nhiêu đó. Trảm ngươi đủ rồi. Tàng sơn gầm lên, nháy mắt thân côn được phủ một lớp hàn băng. Phạn Việt, ngươi đã dám ra khỏi cực bắc. Hôm nay tại Mộc Khiếu Sơn này chính là ngày chết của ngươi. Vân hỏa cung trong tay Phục Linh kéo cong như trăng tròn. Ba mũi tên cùng lên, bay tới chỗ Phạn Việt. Vân hỏa tiễn, chủ tử lưu tâm, tàng sơn hét lớn một tiếng. Nhảy lên dùng côn đỡ. Có một bóng người còn mau hơn hắn. Phạn Việt nháy mắt đã đến trước mặt tàng sơn. Lòng bàn tay hóa ra một lớp hàn băng tròn trịa. Ngăn cản thế công. Tuy Phạn Việt bị thương. Nhưng yêu lực của Phục Linh chỉ mạnh hơn hắn một tầng. Dưới sự chống đỡ toàn lực của hắn. Hai người nhất thời giằng co. Chỉ thấy yêu quang va chạm vào nhau càng lúc càng lớn. Xông thẳng lên phía chân trời. Không ai nhìn thấy, Bạch Thước tay chân nhẹ nhàng kéo Trọng Chiêu, chậm rãi lết qua chỗ lừa thất đức. Đừng phát hiện ta, đừng phát hiện ta, đừng phát hiện ta. Bạch Thước lẩm nhẩm trong lòng, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, dáng vàng sáng sủa từ trên không trung vạn trượng đột nhiên hiện lên. Vô số đạo tiên lực trào ra từ cửu trọng thiên cung. Bay về hướng Mộc Khiếu Sơn. Không tốt, lấy 500 sinh linh tế trận. Rốt cuộc vẫn kinh động tiên giới. Tuyệt đối không thể để tiên giới bắt được nhược điểm của Lãnh Tuyền cung. Phục Linh biến sắc, Văn Trúc, kết trận. Người áo tím phía sau Phục Linh hét lớn một tiếng. Chỉ đạo thị vệ áo tím chợt nhảy lên. 10 luồng yêu lực rót vào Vân Hỏa Tiễn. Nháy mắt yêu lực của 3 mũi Vân Hỏa Tiễn đại trướng. Răng rắc một tiếng. Hàn băng che chắn phía trước Phạn Việt từng tấc vỡ ra. Điện chủ, Tàng Sơn quất ra một côn. Lại bị Phục Linh một tay hất đi. Miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Bạch Thước Lôi kéo Trọng Chiêu thở hồng hộc lết đến cạnh Lừa Thất Đức. Nghe thấy Tàng Sơn kinh hô chợt dừng một chút. Không nghe thấy, không nghe thấy. Bạch Thước cắn cắn môi. Một tay khiêng Trọng Chiêu lên người. Lừa Thất Đức giật mình bò dậy. Hung hăng trừng mắt với Bạch Thước. Dậm chân một cái chuẩn bị hất Trọng Chiêu xuống dưới. Bạch Thước nhanh tay lẹ mắt nhéo lỗ tai nó. Cũng không biết nói nhỏ cái gì. Lừa Thất Đức phút chốc hậm hực. Dám cũng không dám đánh một cái. Cấp tốc khẩn trương vác hai người chạy. Trên một khoảnh đất trống khác. Biết tự lượng sức mình. Phục Linh ném Vân Hỏa cung lên giữa không trung. Nàng bay lên trời. Đôi tay kết ấn. Yêu lực dung hợp với đám người áo tím. 3 mũi Vân Hỏa Tiễn hợp lại nhắm thẳng vào giữa trán Phạn Việt. Một tiếng kêu rên vang lên sau lưng. Vốn dĩ đã chạy thoát. Bạch Thước ngồi trên lưng Lừa Thất Đức chợt dừng lại. Vẫn là quay đầu. Chỉ thấy cách đó không xa. Phạn Việt phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch. Lớp hàn băng bảo hộ phía trước hắn vỡ ra từng tấc một. Trong khoảnh khắc Vân Hỏa Tiễn sắp bắn thủng lớp hàn băng. Trong lòng Bạch Thước đột nhiên run lên. Nhớ tới đồ vật trong lòng ngực. Dứt khoát lấy chư bài từ trong lòng ngực ra. Rút chủy thủ bên hông Trọng Chiêu. Bất ngờ cắt lòng bàn tay của mình. Máu tươi trên lòng bàn tay rơi xuống mộc chư bài. Chư bài thoáng chốc bừng sáng linh quang. Mắt thấy Vân Hỏa Tiễn kia đâm thủng màn băng. Sắp ghim trúng trán Phạn Việt. Hô hấp Bạch Thước đông lại. Đi thôi. Lòng nhất chư. Bạch Thước dùng hết sức lực toàn thân. Ném chư bài về phía Vân Hỏa Tiễn. Ầm ầm vang lớn. Vạn trượng quang mang hiện lên. Bạch Thước lại bất chấp tất cả. Một chân đạp mông Lừa Thất Đức. Chạy như điên ra ngoài rừng. Tác giả có lời muốn nói. Tinh linh. Lòng nhất chư. Bội phục bội phục. Đặt tên hay quá. Tiểu Bạch. Thường thôi thường thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm